Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 9, Vả Mặt, Góc Chuyện Audio.com. Kiều Di Nương thấy nàng không ngôn ngữ, đương nàng trong lòng sợ hãi. Tiếp tục nói, Tấn Vương Điện Hạ không thích ngươi, cả cho hắn ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Ta nơi này đảo có một môn hảo nhân duyên cho ngươi. Là ta nhà mẹ đẻ chất nhi, năm nay 20 tuổi, đã trúng cử nhân, tương lai tiền đồ vô lượng. Các ngươi mộ gia nhập ngũ, hắn còn lại là thư hương dòng dõi, vừa lúc bổ sung cho nhau. Ta cùng hầu gia đều cảm thấy này đối với ngươi mà nói là nhất thích hợp. Ta gả cho người khác, Thẩm Minh Tiệp cưới ai đâu? Phạn Linh Xu lạnh lùng hỏi. Chấm, Kiều Di Nương cười nói. Tấn Vương Điện Hạ tự nhiên cưới Thanh Liên, mặc kệ ra thế vẫn là phẩm mạo, bọn họ đều là trời đất tạo nên một đôi. Nói như thế nào, Thẩm Minh Tiệp cùng Phương Thanh Liên đã tư định chung thân. Kiều Di Nương sửng sốt, theo bản năng mà nói, cái gì tư định chung thân, Thanh Liên cùng Tấn Vương Điện Hạ là thiệt tình yêu nhau. Mà ngươi, ngươi này xấu xí bộ dáng, ai sẽ coi trọng ngươi? Ngươi như thế nào cùng Thanh Liên so? Kiều Di Nương nói xong, tiếp nhận thị nữ nước trà, vui vẻ thoải mái phết trà mạt, nửa điểm nhi sắc mặt tốt đều không cho nàng. Bang, một cái chén trà ở Kiều Di Nương dưới chân tạp đến dập nát. Nàng hoảng sợ, trong tay bát trà đánh nghiêng, nóng bỏng nước trà lập tức bát nàng đầy tay, năng đến nàng kêu sợ hãi một tiếng. Bang, lại là một tiếng thanh thúy thanh âm. Lại là Kiều Di Nương trên mặt vững chắc ăn một cái tát. Này một cái tát đánh đến Kiều Di Nương hoàn toàn ngốc. Cũng bất chấp trên tay năng, khó có thể tin mà nhìn nắm chính mình cổ áo nhu nhược thiếu nữ. Ngươi điên rồi sao, Kiều Di Nương gân cổ lên hô to. Không sai, Phạn Linh Xu nói xong, lại là một cái bàn tay đi lên. Nàng làm sao lưu tình, một bên một bạt tai. Kiều Di Nương bảo dưỡng thích đáng trên mặt tức khắc sưng lên hai tòa ngũ chỉ sơn. Ngươi dám đánh phu nhân. Kiều Di Nương nha hoàn sửng sốt lúc sau hoàn hồn, vội vàng đi lên hỗ trợ. Bất quá là cái Di Nương, tính cái gì phu nhân. Phạn Linh Xu càng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhéo Kiều Di Nương đầu tóc kéo ra u lan tạ. Tế Ninh Hầu phủ hạ nhân bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Thấy tình cảnh này giật nảy mình. Đó là đại tiểu thư sao? Nàng có phải hay không điên rồi? Dám đối Kiều Di Nương động thủ. Kiều Di Nương chính là hầu gia sủng ái nhất Di Nương. Từ Bắc Ninh Vương qua đời lúc sau, nàng trở thành Tế Ninh Hầu phủ trên thực tế đương gia chủ mẫu. Đại tiểu thư bình thường nghĩ tới ngày lành, đều còn muốn dựa vào Kiều Di Nương đâu. Nàng làm sao dám động thủ? Yên Nhi, ngươi làm gì vậy? Phương Hoành Viễn chính dẫn một đám khách quý lại đây, thấy thế vội vàng quát bảo ngưng lại, thanh âm tiên quân hôm nay giá lâm Tế Ninh Hầu phủ. Còn ngồi xuống uống lên trà, phần lớn trong thành nghe được tin tức người lập tức tới cửa tới bái kiến. Cầu lây dính một chút tiên khí, Kiều Di Nương vừa thấy có khách lạ ở, vội vàng khóc kêu cáo trạng. Hầu gia, ngài cần phải vì ta làm chủ a, đại tiểu thư đây là điên rồi. Nàng tâm tình không tốt, thế nhưng đối trưởng bối động khởi tay tới. Phương Hoành Viễn mặt trầm xuống. Yên Nhi, ngươi như thế nào có thể đối trưởng bối động thủ? Phạn Linh Xu hơi hơi giơ lên khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, nàng bất quá là cái Di Nương, tính cái gì trưởng bối? Vài vị khách quý vừa nghe, không cấm cười rộ lên. Này Tế Ninh Hầu cũng là ngu xuẩn, đem đê tiện Di Nương đương phu nhân không thành. Phương Hoành Viễn trên mặt có chút không nhịn được, oát, ngươi đánh người tóm lại là không đúng. Phụ thân cũng không hỏi xem, ta vì sao đánh nàng. Phạn Linh Xu hung hăng trừng mắt Kiều Di Nương, một cái Di Nương, dám nhúng tay ta hôn sự, lấy nàng cái gì người xa cơ thất thế thân thích tới nhục nhã ta. Khinh ta lớn lên xấu, cũng khinh chúng ta mộ gia không ai sao. Phương Hoành Viễn cũng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Di Nương. Được việc không đủ đồ vật, làm nàng đi khuyên mộ Hàm Yên, nàng đem một cái mềm yếu tượng đất đều gặp phải lớn như vậy hỏa khí. Kiều Di Nương sắc mặt biến đổi, lập tức biện dài, hầu gia, ta ta bất quá là để cái kiến nghị, cũng là vì đại tiểu thư hảo. Ai biết đại tiểu thư liền khí thành như vậy, nàng tránh nặng tìm nhẹ, cố ý tưởng đem chuyện này che qua đi. Ở khách quý trước mặt không thể ném thể diện, Phạn Linh Xu cười lạnh, ánh mắt thoáng nhìn cửa tròn tiếp theo thân thanh bảo anh tuấn nho nhã Thẩm Minh Tiệp đi vào tới. Bên người khinh thanh tế ngữ nói chuyện bất chính là Phương Thanh Liên. Nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt, không ngại thành toàn các ngươi. Phạn Linh Xu bỗng nhiên chỉ vào Phương Thanh Liên, mới vừa rồi Kiều Di Nương tới nói cho ta, Tấn Vương Điện Hạ cùng Phương Thanh Liên lưỡng tình tương duyệt. Sớm đã tư định chung thân, tuy rằng ta cùng Tấn Vương có hôn ước, bất quá đó là cha mẹ chi mệnh, hiện tại nếu bọn họ muốn ở bên nhau, ta liền giải trừ hôn ước, thành toàn bọn họ. Thẩm Minh Tiệp nguyên bản bị Phương Thanh Liên thiện giải nhân y hống đến trong lòng tê tê dại dại. Bất kỳ nhiên nghe thế sao một phen lời nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó toàn thân máu đều lãnh đi xuống. Tư định chung thân, còn bị cái này sử bát quái giải trừ hôn ước, truyền ra đi chẳng phải là lớn hơn nữa chê cười. Thẩm Minh Tiệp nhìn về phía Kiều Di Nương, trên mặt treo một tia âm ngoan chi sắc, một cái thâm trạch thiếp thất nói, như thế nào tính đến số, ngươi một cái nữ tác nhân ra biết cái gì. Liền ái loạn khua môi múa mép, Phương Hoành Viễn tiến lên đi, một cái bàn tay đem Kiều Di Nương đánh nghiêng trên mặt đất. Xuống tay quá nặng, Kiều Di Nương mặt tức khắc sưng khởi lão cao. Hầu ra, thiếp thân biết sai rồi, nguyên là ta nói sai rồi lời nói. Ta đáng chết, ta đáng chết, Kiều Di Nương cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bắt đầu một cái tát đánh chính mình. Yên nhi, ngươi xem Kiều Di Nương đều nhận sai, ngươi cũng đừng tùy hứng, tha thứ nàng đi, Phương Hoành Viễn hòa nhã nói. Các ngươi đều thiên vị nàng, Phạn Linh Xu giơ lên khuôn mặt nhỏ, nàng thật vất vả bố cục, tưởng tùy tùy tiện tiện lừa gạt qua đi, nàng nhưng không đáp ứng. Ta biết, bởi vì ta không phải phụ thân thân sinh nữ nhi, nơi này cũng không phải nhà ta, cho nên không ai cho ta làm chủ. Ta đây liền viết thư đi Tây vực cấp cứu cứu, thỉnh hắn tới vì ta làm chủ. Yên nhi, Phương Hoành Viễn hét lớn một tiếng, một lát sau lại thật sâu hít một hơi, đổi làm một bộ từ phụ gương mặt tươi cười. Ai nói nơi này không phải nhà của ngươi, từ nhỏ đến lớn phụ thân có bao nhiêu thương ngươi, ngươi đã quên sao? Phương Hoành Viễn tay đang run rẩy, chính là tưởng tượng đến xa ở Tây vực Mộ Kiêu, cách ngàn vạn dặm. Hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được nam nhân kia giáp sát thượng hàn ý, đúng vậy đại tiểu thư. Là ta không tốt, ngươi như thế nào trừng phạt ta cũng chưa quan hệ, ngàn vạn đừng lại nói lại này tùy hứng lời nói. Bị thương hầu ra cùng ngươi cha con chi tình, Kiều Di Nương cơ hồ là quỳ đến Phạn Linh Xu trước mặt. Phạn Linh Xu nhướng mày, nhưng thật ra có chút bội phục Kiều Di Nương, khó trách nhiều năm như vậy. Chỉ có nàng có thể ở Phương Hoành Viễn bên người đứng vững gót chân. Làm hắn như thế sủng ái. Chúng ta Mộ gia người trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát. Nếu Tấn Vương Điện Hạ trong lòng có người, hôm nay hôn ước giải trừ, thỉnh đem Phượng Hỏa lệnh trả lại cho ta đi. Phạn Linh Xu ánh mắt đảo qua mọi người. Đối Thẩm Minh Tiệp cũng là một mảnh lãnh đạm. Hàm Yên tiểu thư. Thẩm Minh Tiệp tâm mạc danh mà khẩn trương lên, Mộ Hàm Yên cùng trước kia không giống nhau, chẳng lẽ nàng thật sự đã biết cái gì, như thế nào, Tấn Vương Điện Hạ không chịu trả lại ta Phượng Hỏa lệnh. Phạn Linh Xu lãnh khốc mà nhướng mày, chuyện này có rất nhiều hiểu lầm, cần gì nháo đến nước này. Thẩm Minh Tiệp ngữ khí mềm mại xuống dưới, trên mặt mang theo ôn nhã tươi cười. Hàm Yên tiểu thư, ngươi ta từ tiểu đính hôn, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta nhân phẩm sao? Nhân phẩm, Phạn Linh Xu hừ lạnh một tiếng, ta tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Tấn Vương Điện Hạ nhưng có quan tâm nửa câu. Thẩm Minh Tiệp bị nghẹn đến trên mặt nóng rát, lúc trước cho rằng Mộ Hàm Yên là cái ngu xuẩn, không nghĩ tới nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Trả lại Phượng Hỏa lệnh, ngươi ta chi gian xóa bỏ toàn bộ. Hy vọng Tấn Vương Điện Hạ cùng Phương Thanh Liên hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ân ái cả đời, Phạn Linh Xu nói xong, châm chọc mà nhìn thoáng qua Phương Thanh Liên, xoay người rời đi, nhà đầu thúi, Phương Hoành Viễn vừa định mắng, ý thức được còn có khách quý ở đây, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống đi, cười nịnh nọt tiễn khách người rời đi, không hổ là Bắc Ninh Vương nữ nhi, tuy rằng dung mạo bị hủy, lại cũng một thân ngạo cốt không giảm, Mộ gia người lại như thế nào sẽ kém. Nhưng thật ra Tấn Vương điện hạ lệnh người ngoài ý muốn a, cư nhiên cùng vị hôn thê muội muội thông đồng. Còn tư định chung thân, này thật đúng là, chấm, kia Phương Thanh Liên vũ mị nhiều vẻ. Tấn Vương tuổi trẻ, thường xuyên qua lại nhìn vừa mắt cũng không kỳ quái. Người trẻ tuổi sao, ha ha ha, ai, Mộ Hàm Yên không có hủy dung phía trước, mới là thật sự mỹ. Năm đó nàng tùy Bắc Ninh Vương vào cung. Ta thấy một mặt, thật là suốt đời khó quên tuyệt sắc, ta cũng nhớ rõ, kia chính là đã từng phần lớn đệ nhất mỹ nhân. Phương Thanh Liên ở nàng trước mặt, quả thực là châu ngọc không thể cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. Sau lại hủy dung, thật là quá đáng tiếc. Rời đi các tân khách sôi nổi nghị loạn, thanh âm lại không có cố tình đè thấp, nghe được Thẩm Minh Tiệp cùng Phương Thanh Liên trên mặt đều thanh một trận bạch một trận. Phụ thân, ngươi nhìn xem nàng, nàng một câu làm ta về sau như thế nào làm người. Phương Thanh Liên cấp dậm chân, Tấn Vương điện hạ sắc mặt như vậy khó coi, không biết có thể hay không giận chó đánh mèo nàng. Phương Hoành Viễn cũng khó hiểu mà nói, cái kia nhà đầu thúi, nàng bị cái gì kích thích, hầu gia còn nhớ rõ Ngọc Cầm nói qua nói sao, Kiều Di Nương nơm nớp lo sợ mà bò lại đây. Sợ Tấn Vương đem lửa giận rời đến trên người nàng, cho nên vội vàng kéo Mộ Hàm Yên tới đệm lưng. Ngươi là nói, Phương Hoành Viễn nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, không có khả năng, ma ma đã chứng thực quá trên người nàng có bớt, kia không có khả năng giả mạo. Lão gia, Mộ Hàm Yên từ nhỏ đến lớn là cái gì tính tình? Ngươi còn không hiểu biết sao? Nàng hôm nay hành động, quả thực không giống như là nàng. Kiều Di Nương nhớ tới trên mặt ai đến mấy bàn tay. Càng nghĩ càng không nghĩ ra. Không phải nàng còn ai vào đây. Giả mạo nàng có chỗ tốt gì. Phương Hoành Viễn hừ một tiếng. Đều là ngươi, làm ngươi khuyên nàng, ngươi đem nàng chọc thành như vậy. Nói một chân đá đi lên. Kiều Di Nương ôm ngực kêu rên. Phương Thanh Liên nhào lên đi. Ôm nàng mẫu thân anh mà khóc. Phụ thân, ngươi không cần sinh khí. Ta nương không phải cố ý, nàng làm hết thảy đều là vì phụ thân cùng chúng ta cái này ra a. Hiện tại Mộ Hàm Yên kiêu ngạo bộ dáng. Cùng năm đó Bắc Ninh Vương có cái gì khác nhau? Cuối cùng một câu như cảnh tình, nháy mắt làm Phương Hoành Viễn nhớ tới qua đi ở Mộ Lam áp bách hạ nghẹn khuất nhật tử. Thành tân 8 năm chưa bao giờ viên phòng, hắn hơi chút có thân cận ngưỡng mộ chi tâm, chỉ có thể được đến nàng khinh thường ánh mắt. Hiện tại Mộ Hàm Yên bộ dáng, thật sự là có này mẫu tất có này nữ sao? Nàng hôm nay nhắc tới nàng cứu cứu Mộ Kiêu. Chẳng lẽ, con tưởng lấy Mộ Kiêu tới áp bách hắn không thành? Một lần bất tử, ta cũng không tin, nàng mệnh như vậy đại. Phương Hoành Viễn hung ác mà nói. Cách chương.